Lại nói lúc bây giờ, Tống Vân Nhi nghe hắn khẳng định, vui vẻ trợn mắt mắng yêu. Đúng là đức tính rồi. Xoay eo người mà bảo, bỏ muộn ra, chúng ta trở về thôi. Nếu không biết bọn họ nói xấu gì chúng ta nữa. Dương Thu Trì cười ha hả, bỏ Tống Vân Nhi ra. Tống Vân Nhi nhìn đôi lót hải tiêu hoa trong tay Dương Thu Trì mà bảo, người ta tặng nó cho huynh trước mặt mọi người, huynh trả lại còn gì mặt mũi của người ta. Vân cô nương dù sao cũng là con gái của trại chủ miêu trại này, cô ta tặng huynh cứ giữ là được rồi. Được thôi, Dương Thu Trì cười ha hả, cất đôi lót hải đó vào trong người, kéo tay sánh vai Tống Vân Nhi trở lại. Dương Thu Trì lại nói, Vân Nhi không được giận nữa nghe chưa. Tống Vân Nhi gật gật đầu, ngước mắt nhìn hắn, ù ù mà đáp, huynh không làm loạn, Vân Nhi sẽ không khách khí đâu. Dương Thu Trì nhẹ nhàng thoại trung hữu thoại, vừa định hồi đáp thì nghe tiếng gọi của Sương Nhi ngoài rừng trúc. Thiếu gia, xong chưa? Mọi người đều chờ thiếu gia sướng ca đây này. Dương Thu Trì ứng tiếng trả lời, kéo Tống Vân Nhi rời khỏi rừng trúc. Sương Nhi bước lên đón, còn chưa kịp nói gì thì Dương Thu Trì đã huấn thị trước. Sương Nhi, vừa rồi ngươi dạy thiếu gia bài sơn ca gì vậy? Khiến cho Vân cô nương của chúng ta hiểu lầm không tốt đâu đấy. Sương Nhi đè lưỡi cười hi hi. Sương Nhi sai rồi. Dừng lại một chút, nàng ta lại nói tiếp. Nhưng mà hát sơn ca vốn phải hát như thế. Em làm sao biết Vân Nhi nhà người ta lại có ý với thiếu gia nhà mình cơ chứ? Vân cô nương đã đem đôi lót giày thêu hoa tặng cho thiếu gia rồi. Thiếu gia cũng đã thủ nhận rồi. Như vậy coi như miêu gia cô nương đã tặng tín vật định tình cho tình đăng trong mộng của mình rồi đó. Cái gì? Dương Thu Trì lập tức váng đầu. Hắn vốn còn cho cái đôi lót giày này bất quá là món lễ vật thường mà thôi. Tống Vân Nhi hừ lạnh, hất tay Dương Thu Trì. Dương Thu Trì sợ nàng lại chạy đi nữa, vội vã nắm chặt tay của nàng. Vân Nhi, ta thật không biết mà. Đây là sự hiểu lầm thôi. Ta sẽ giải thích lại cho rõ. Muội đừng có gấp như vậy. Tống Vân Nhi lại đáp. Muội đâu phải là thê thiếp của huynh. Muội gấp làm cái gì chứ? Muội chỉ cảm giác huynh thu một lốc con gái người ta về, ủy khuất cho cô nương của người ta thôi. Phải, phải rồi. Dương Thu Trì đương nhiên biết Tống Vân Nhi không chỉ đơn thuần bày tỏ sự bất bình như vậy, và ít nhiều gì cũng nghĩ cho mình, chính nàng ta nữa. Bất quá, ở trước mặt Sương Nhi không tiện thừa nhận thế thôi. Thời gian Sương Nhi ở bên cạnh Dương Thu Trì không ít gì, đương nhiên biết qua về quan hệ vi diệu của hai người, biết lần này bản thân đã đùa quá lố rồi đây, không biết làm sao mà thu xếp, bối rối nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì trừng mắt nhìn nàng ta. Người còn không nhanh chóng nghĩ ra bài sơn ca để cho thiếu gia trả lại, giải thích với Vân cô nương để tránh người ta hiểu lầm. Sương Nhi hiện lên vẻ mặt khổ sở. Thiếu gia, nếu thiếu gia không nguyện ý, vừa rồi không nên đối ca tạ tuyệt, cũng không nên thủ miếng lót hài của người ta. Đó là tín vật định tình của nữ tử miêu gia chúng tôi cấp cho tình nàng. Thiếu gia ở trước mặt mọi người thủ lấy nó, giờ muốn giải thích trả lại. Chẳng các gì người hắn các người định hôn rồi lại đi hồi hôn. Cô gái ấy sẽ bị người ta khinh rẻ suốt cả cuộc đời. Sao vậy? Đến lúc này thì ngay cả Tống Vân Nhi cũng trợn mắt kinh hãi. Nàng ta đương nhiên không biết hậu quả sau khi Dương Thu Trì tiếp thu miếng lót giày là gì. Nhưng hiện giờ ván đã đóng thành thuyền, làm sao giải cứu đây? Không khỏi dậm chân tức giận. Dương Thu Trì trừng mắt nhìn Sương Nhi. Đều do ngươi gây họa. Người mau giúp thiếu gia nghĩ biện pháp thoát khỏi chuyện này. Sương Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, đêm nay là ca hội, thiếu gia giành được thắng lợi rồi muốn hồi hôn thì cũng không thể nói ra tối nay, mà phải chờ ngày mai từ từ giải thích cho trại chủ lão nhân gia. Thiếu gia là người Hán, không hiểu phong tục tập quán của miêu gia chúng tôi, có sự hiểu lầm như thế mọi người có thể lý giải. Nhưng mà thiếu gia là ân nhân cứu mệnh của trại chủ, người đại trượng nghĩa sảng khoái. Mọi người đều thích thiếu gia, đều hy vọng Vân cô nương có thể đây được thiếu gia. Dương Thu Trì nghe vậy cười khổ. Ta hiện giờ thê thiếp thành quần, không thể nạp thiếp được nữa, nếu không sẽ ủy khuất con gái nhà người ta. Như vậy là không có trách nhiệm đấy. Sương Nhi lại nói, thiếu gia hiện giờ chỉ có một vợ, hai thiếp, cộng thêm bạch cô nương thì chỉ có một vợ, ba thiếp. Em thấy rất nhiều người Hán làm quan, trong nhà 7-8 thê thiếp là chuyện bình thường. Cho dù có nạp thêm Vân cô nương thì mới có 5 người, không thể kể là nhiều đâu. Dương Thu Trì không biết nên khóc hay nên cười. Dương Nhi không biết sau đó còn có Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, cộng thêm thông phòng đại nha hoàn Hồng Lăng rồi Nguyệt Thiền xếp hàng chờ bổ sung. Đội ngũ đã quá lớn rồi. Chỉ có điều, tứ sự tình này không thể nào nói cho rõ với một cô bé như nàng ta được. Vừa rồi Dương Nhi nói rất có đạo lý, hiện giờ hắn say rượu, đầu óc choáng váng, có giải thích cũng không rõ ràng. Sáng ngày mai rồi hắn hay. Hắn ta liền hạ giọng nói ý của mình cho Tống Vân Nhi nghe. Mọi người đều đánh gác lại tới ngày mai. Ba người bây giờ mới trở lại ca trường. Mọi người ở ca trường thấy Dương Thu Trì trở lại đều hoan hô nhảy nhót. Vừa rồi Dương Thu Trì tiếp tín vật định tình của con gái trại chủ Miêu Trại. Trong mắt họ thì chuyện cưới hỏi này coi như đã định. Họ tự nhiên vô cùng cao hứng, dục Vân Độ tiếp tục đối ca với Dương Thu Trì. Dương Thu Trì và Dương Nhi ở phía sau không dám làm loạn nữa, đều nghĩ những lời ca đáp tạ với ca từ thích hợp thân phận mà không thất lễ dạy cho Dương Thu Trì. Mọi người nghe xong đều vỗ tay khen hay, cảm thấy Tri Huyện đại lão gia này chẳng có điểm kiểu cách nhà quan này mà coi như là người một nhà vậy. Cho nên mọi người đều đối với Dương Thu Trì thập phần thân thiết. Tràng dân ca này nhất bực kéo dài đến khuya mới chịu tản. Đêm hôm đó, Dương Thu Trì ngủ ở nhà của trại chủ Vân Thiên Kình. Thái độ của nhà ông ta vốn đã cùng cùng kính kính đối với Dương Thu Trì. Hiện giờ thập phần thân thiết, đã coi hắn như là rể hiền, rể quý của Miêu trại trại chủ rồi đó. Đặc biệt là Vân Lộ, nàng đối với Dương Thu Trì đặc biệt chiếu cố, thể thiếp giống như đối với phụ quân của mình. Không cho Sương Nhi và Tuyết Nhi nhúng tay vào, đều tự thân động thủ. Phục thị hắn rửa ráy rồi dâng canh tinh rượu, còn tranh thủ giải trường trải giường cho Dương Thu Trì nữa. Ban đêm dâng nước giải khát, thậm chí bô đi cầu cũng chuẩn bị thỏa đường, để rồi mới e ấp rời đi. Điều này khiến Dương Thu Trì càng không biết đối đãi như thế nào. Sương Nhi và Tuyết Nhi phục thị hắn ngủ xong đi ra ngoài. Hắn ta nằm trên giường ngẫm nghĩ làm cách nào để ngày mai giải thích cho rõ chuyện này, nếu không thì phiền phức vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Dương Thu Trì còn nằm rúc trong chăn ngủ vùi, thì Tống Vân Nhi đã chạy vào phòng của hắn, vừa lay vừa gọi. Ôi dào, dậy thôi, sầu lười nữa rồi, tới giờ luyện công rồi đó, mới chẳng phải đã nói rồi sao, luyện công như thuyền đi ngược nước, không tiến thì phải thối, mỗi ngày đều phải luyện, không thể bỏ dở buổi nào được. Dương Thu Trì cảm thấy thật đau đầu, nhắm mắt lại rền rỉ, thật là ngủ say không tiêu rượu tàn. Ướm hỏi người vén rèm cuốn màn, lại đáp hải đường y cũ, đâu có, phải là lục tươi hồng võ. Vừa ngâm xong mấy câu thơ ấy, hắn ta ngồi phắt dậy. Tống Vân Nhi hừ một tiếng, tối qua vừa định được thân, hèn gì hôm nay hứng chí như vậy. Dương Thu Trì thấy nàng dầu môi, liền cầm tay nàng lắc đầu. Đồ nhỏ nhen, đã nói rõ hết rồi cơ mà. Chờ một chút rửa ráy xong, ta sẽ đi tìm Vân trại chủ nói rõ chuyện hiểu lầm này, được chưa nào? Tống Vân Nhi thấy hắn ngủ một giấc dậy nhưng vẫn không quên chính sự, vui vẻ gật đầu ngay. Nhanh lên, hiện giờ còn sớm mà, rửa mặt xong chúng ta đi luyện công trước. Ừ, được rồi. Dương Thu Trì bây giờ đáp ứng ngay. Môn nội công này quan hệ đến hạnh phúc của hắn và thê thiếp, không thể bề trễ được. Dương Thu Trì bước khỏi giường, Sương Nhi và Tuyết Nhi ngủ ở gian ngoài đã sớm thức dậy. Thấy hắn dậy liền vội mở cửa sổ cho thoáng khí. Vân Lộ cũng sớm trở sẵn ở ngoài, toàn thân tán phát một khí tức thanh xuân, hưng phấn trùng trùng, chạy vào tít mắt mà hỏi, Thu ca, chàng dậy rồi sao? Dương Thu Trì gật gật đầu, Vân cô nương, cô mới sớm vậy mà đã dậy rồi sao? Vân Lộ nhoẻn miệng cười, khuôn mặt rạng rỡ như là một đóa hoa trà nở sớm. Em đã dậy từ sớm để gặp chàng, em đi giúp chàng rửa mặt nha. Nói xong chuyển thân định đi. Dương Thu Trì ngăn lại. Đừng, mấy chuyện này để bọn tiểu nha đầu Sương Nhi và Tuyết Nhi làm là được rồi. Không có hề gì, Miêu gia chúng em không tính toán những chuyện đó. Nói xong, rời khỏi phòng, rồi nhanh chóng bưng một bồn nước tới. Dương Tu Trì cảm tạ, lại hỏi, cha của em đâu, đã thức dậy chưa? Cha em đêm qua uống nhiều quá, còn nằm ở trên giường ngáy vang, ca ca của em đã dậy rồi, hay là em đi gọi cha dậy nha? Không cần đâu, Dương Tu Trì lại bảo, ta có lời muốn nói với em. Xong hắn chuyển đầu nhìn xuống Tống Vân Nhi và hai chị em Sương Nhi Tuyết Nhi. Tống Vân Nhi lại nói, không khí ở sơn trại này thật là tuyệt, chúng ta ra ngoài dạo một chút. Nói xong quay lưng rời khỏi phòng, Sương Nhi và Tuyết Nhi ngoan ngoãn đi theo sau, thuận tay đóng cửa lại. Vân Lộ đỏ hồng cả mặt, lén lén nhìn Dương Thu Trì, bước đến cạnh bàn ngồi xuống. Dương Thu Trì ngồi xuống bên kia, nhất thời không biết mở lời thế nào. Vân Lộ ngước nhìn Dương Thu Trì khẽ cười, rồi cúi đầu xuống thỏ thẻ. Thu ca, có chuyện gì chẳng trực tiếp nói đi, em vẫn đang nghe đây. Dương Thu Trì cả lăm cả lặp nói, ta đêm qua ta không biết cái đế hải thiều hoa đó. Chàng không chê em thật là cao hứng. Tối qua em cao hứng đến nỗi suốt cả đêm không ngủ được. Vân Lộ nhanh điếc nhanh Dương Thu Trì, rồi mắc cỡ tiếp. Cha mẹ em, anh của em đều rất cao hứng. Dương Thu Trì thầm kêu khổ điền miên, cuối cùng ráng hết sức nói. Kỳ thật, ta không biết đó là tín vật định tình, do đó ta thật xin lỗi. Vân Lộ ngẩng đầu, gương mặt vẫn còn đỏ hồng, lộ vẻ không tin nhìn Dương Thu Trì. Thu ca, chẳng hiềm vì chúng tôi là người Miêu sao? Không, không, em đừng có hiểu lầm. Dương Thu Trì vội vã lắc đầu khoát tay. Ta và cha và ca ca của em đều rất hợp ý nhau. Ta rất hân hưởng tính cách thẳng thắn, thành thật của mọi người. Thật đấy. Vậy chẳng có phải là chị em khó coi không? Không, không phải. Vân cô nương xinh đẹp như hoa. Cho dù là tất cả những đóa hoa xinh đẹp nhất trong núi này xếp lại với nhau cũng không đẹp bằng đâu. Dương Thu Trì không tự chủ nói ra câu khen tâm lý. Nói xong liền tự hối hận. Mình khen cô ta như vậy, tuy đó là lời tâm lý, nhưng sẽ khiến cô ta hiểu lầm. Đa trạ chàng đã khỏa tưởng, gương mặt xinh đẹp của Vân Lộ ẩn lên hai ráng hồng. Vậy lời vừa rồi của Thu Ca là có ý gì đây? Dương Thu Trì không biết nên cự tuyệt làm sao, đành phải nói. Ta ở nhà đã có mấy phòng thê thiếp rồi. Vân Lộ cười, cái này thì em thừa biết. Cha em đã nói với em rồi, rằng chàng đã có một vợ ba thiếp, trong đó có một phòng thiếp thất còn thủ thiếu, chưa quá môn. Vân Lộ lúc bấy giờ mỉm cười, nhìn thẳng vào Dương Tu Trì, hơi e thẹn nói tiếp. Thu ca, chàng yên tâm, em quá môn rồi sẽ nhất tâm nhất ý phục thị bà và chàng. Em cũng sẽ biết làm thế nào để tương xử với bốn vị tỷ muội đấy. Em tuy là con gái Miêu gia, nhưng cũng hiểu rõ quy củ của người Hán. Dương Thu Trì cảm động vô cùng, nhưng hiện tại cần phải cứng lòng cự tuyệt, nếu không sau đó càng khó thu thập. Bèn nói, em là thiên kim duy nhất của Miêu gia trại chủ, gả về cho ta là một tiểu thiếp, cha mẹ em, anh của em có đồng ý hay không? Đương nhiên là đồng ý, đây còn là chủ ý của cha mẹ em cơ mà. À, Dương Thu Trì cả kinh, chủ ý của họ sao? Đúng như vậy. Cha và ca ca của em được phóng thích rồi, hàng ngày ở nhà có chuyện hay không có chuyện cũng đem chàng ra nói, còn khen chàng tựa như thần tiên, nói chàng chẳng những cứu mạng của bọn họ mà người còn không tệ, có bản lãnh lại trượng nghĩa, nói muốn đem em gả cho chàng. Dương Thu Trì cố ý phận uất nói, cái vị Vân trại chủ này sao lại có thể ép uổng hôn nhân như vậy, không chịu hỏi ý kiến của em trước mà đã thật thà hết nói nổi rồi. Cha mẹ của em hỏi ý kiến của em rồi. Vân Độ ngắt ngang lời của hắn. Nhưng lúc đó em chỉ nghe họ nói về chàng, có mấy phần không tin. Hai người biết tính tình của em, đành cho em tự đi nghe ngóng cho rõ rồi tự quyết định. Lúc đó em chỉ nghĩ vị tri huyện đại lão già trẻ tuổi này sao lại có bản lãnh lớn đến như thế được. Sau đó em mỗi lần tiến vào thành đều nghe ngóng tin của chàng, mới biết rất nhiều chuyện về chàng đó. Vậy à, em đến dò xét ta sao? Có một cô gái ngầm quan tâm mình như vậy, Dương Thu Trì đương nhiên có chút tự hào. Vậy em nghe ngóng được những gì? Người trong huyện thành nói về chàng có thần kỳ hơn. Chẳng những là cho rằng chàng phá án như thần, mà còn có thể thỉnh thổ địa gia của nhà môn trong huyện thành lên giúp đoán án. Bọn họ kể rất thần thánh và kỳ tích. Em không tin chàng tài giỏi như vậy, nhưng hỏi rất nhiều người, ai cũng nói như vậy, còn cho là tận mắt chứng kiến nữa, bây giờ em mới tin. Thu ca, chàng thật là lợi hại. Trong mắt của Vân Lộ lấp lánh ánh khâm phục hâm mộ, rất giống với nhãn thần của Tống Vân Nhi khi nhìn thấy hắn. Dương Thu Trì có chút hoảng loạn, vội nói, vậy là em hiểu không ít về ta nghe chưa? Đúng như vậy, cha em vốn muốn tự hướng đến chàng để thân, em không chịu. Em nói chuyện của em tự làm được. Mới nói cách đây 2 ngày thôi thì chàng đã tới, có lẽ là ông trời trợ giúp. Cho nên tối qua, chàng đến ca trường, chúng ta y chiếu quy củ của Miêu gia cùng sướng sơn ca định tình. Chàng thu tín vật định tình từ em vô cùng cao hứng. Nói xong, trong ánh mắt của Vân Lộ chói ngời sự hạnh phúc và vui mừng. Dương Thu Trì biết đến nước này không đương cơ đập loạn thì chém đứt sợi tơ tình này thì không xong. Vì cứ kéo dài thế này cũng sinh chuyện nên lại nói, em thật sự thích ta sao? Dạ, chàng cứu cha em, ca ca của em, bọn họ vốn rất muốn đem em gả cho chàng để báo đáp ân đấy. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự cảm tạ thôi. Dương Thu Trì ngắt lời của nàng ấy. Nhưng mà em cũng ưa thích chàng, Vân Lộ thật thà nói. Dương Thu Trì rất cảm động, chỉ sợ còn thiếu nữ người miêu mới dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình như vậy. Thế nhưng vẫn nói tiếp, tất cả những gì em biết đều là nghe người khác nói, em và ta mới gặp nhau chưa hết một ngày. Nhưng em đã hiểu khá rõ về chàng, những ngày gần đây đi đâu em cũng nghe ngóng tin của chàng, ai ai cũng đều nói tốt, vậy thì xấu làm sao được. Đó là em nghe người ta nói, chứ em chưa hiểu hết, tiếp xúc trần tránh với ta, kỳ thật em rất không hiểu về ta. Mặt của Vân Lộ hiện lên vẻ mê hoặc, nàng không biết Dương Thu Trì nói đã nghe người khác nói và trực tiếp hiểu có khác biệt gì. Dương Thu Trì hạ giọng nói tiếp, em biết ta có một vợ bàn tiếp, vậy là còn chưa chuẩn xác, em vừa rồi nhìn thấy Tống cô nương đấy, cô ấy đối với ta tình rất sâu đậm. Ta sớm muộn gì cũng cưới cô ấy. Ngoài ra còn có hai vị cô nương nữa đối với ta rất tốt. Ta đã hạ quyết tâm nhất định phải cưới họ về nhà. Do đó chuẩn xác mà nói, ta có tới 1 vợ, 6 thiếp rồi. Lần này Dương Tu Trì không tính nguyệt thiền vì dù gì đó chỉ là tình cảm tự nguyện một phía của cô bé. Tổng cộng đã có tới 7 cô gái rồi. Nếu như đem gả em cho ta, vậy thì 8 người lận. Dương Tu Trì nhìn thẳng vào mắt của Vân Độ mà hỏi, em có biết điều đó có nghĩa là gì không? Vân Độ lắc đầu bù tịt, nàng dù gì cũng chỉ 16 tuổi, đối với sinh hoạt gia đình không mấy hiểu biết. Như vậy có nghĩa là em phải cùng 7 nữ nhân khác chia sẻ 1 phu quân, em có biết như vậy ý tứ là gì không? Ánh mắt của Vân Độ ảm đạm hơn nữa, lại khẽ khẽ lắc đầu. Nó có ý nghĩa rằng nếu như chia 5 ngày 1 vòng thì em phải chờ 35 ngày mới được thân mật cùng ta, nhưng chỉ ở cạnh nhau được có 5 ngày, 5 ngày sau em lại phải chờ đến 35 ngày sau nữa, em hiểu rõ ý tứ của ta chứ? Vân Lộ bây giờ từ từ cúi đầu, thật lâu sau đó mới khẽ gật đầu. Dương Thu Trì nhân cơ hội đó, tranh thủ thời cơ. Em là con gái của Miêu trại trại chủ, gả cho ta làm thiếp vốn đã ủy khuất cho em rồi, còn bắt em tuần ban chờ nữa, như vậy là không công bằng chút nào. Em còn trẻ và đẹp như vậy, ta tin là rất nhiều thanh niên Miêu tộc sẽ thích em, theo đuổi em. Em cứ chọn trong đó 1 người, nhất sinh nhất thế, ân ân ái ái ở cùng với nhau, so với phòng không động thủ 1 mình, hay là hơn gấp 100 lần đấy. Vân Lộ vẫn cúi đầu khe khẽ đáp, họ có thể sống cạnh chàng như thế, em cũng có thể. Nghe được lời này, tuy lòng của Dương Tu Trì dâng lên cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng càng kêu khổ hơn nữa. Nữ nhân quả là không có đầu óc, chẳng biết làm thế nào, chỉ đành nói tiếp. Đã từng có 1 cô gái muốn cùng ta song túc song phi, nhưng ta lúc đó đã có thể thiếp, thế là cô ấy rời ta mà đi, ta nhất mực tìm cô ấy. Tùy ta biết, cho dù có tìm được, ta cũng không thể đi với cô ấy, dù lòng ta vẫn còn nhớ nhung đến cô ấy. Nếu lúc đó ta còn độc thân 1 mình, ta nhất định sẽ đi với cô ấy, 2 người cùng sống với nhau, ân ân ái ái thật nhiều hạnh phúc. Vân Lộ khẽ nói, Thu Trì ca ca, em biết ý tứ của chàng rồi. Ngẩng đầu nhìn hắn, nàng nói, em muốn hỏi chàng 1 câu, nếu như chàng không có nhiều điều lo nghĩ như vậy, chàng sẽ cưới em chứ? Dương Thu Trì nhìn Vân Lộ thật lâu, nói thật. Nàng tuy không đẹp bằng Liễu Nhược Băng và Hồng Lăng, nhưng cũng là chọn trong 100 được 1 so với những thê tiếp của hắn không kém gì. Nhưng mà dù sao cũng nói thật nhận thức, nếu như chỉ đơn thuần bằng sắc đẹp mà quyết định có cưới hay không thì quả thật là quá cầu thả. Nếu nói thích thì nhất định là thích, vì có nam nhân nào mà không thích mỹ nữ đầu cỡ chứ. Dương Thu Trì nhìn nàng cất giọng 1 cách chân thành. Em là 1 cô gái tốt, nếu như ta cô thân 1 mình, ta nhất định sẽ thích em. Nhưng mà nói đến chuyện hôn nhân cưới hỏi, ta cảm thấy chúng ta dù sao vẫn còn chưa đủ độ. Hay nói cách khác đi, em từ người khác biết về ta rất nhiều, nhưng ta còn hiểu về em quá ít. Ta cảm thấy giữa nam và nữ cần phải hiểu biết về nhau cho rõ rồi mới nói đến vấn đề này. Vân Độ là con gái người Miêu, dường như không hề chịu ảnh hưởng mối mai thông qua cha mẹ. Hồn ức của Miêu gia chủ chủ yếu là qua sơn ca đảm tình luyến ái giữa nam và nữ, rất gần gũi với tình yêu nam nữ thời hiện đại và cũng xét đến ý hợp tâm đầu của nam và nữ, cho nên Vân Lộ nghe hiểu ý tứ của Dương Thu Trì. Vân Lộ cất lời mà không cầm được nước mắt, thập phần ảo não. Thu ca, em đã hiểu rồi. Dương Thu Trì móc ra từ trong người đôi lót đế hải tiêu hoa đó, từ từ đưa ra trước mặt của Vân Lộ. Nước mắt của Vân Lộ cuối cùng cũng chảy dài, nàng ta gạt lệ, cố nhoẻn miệng cười. Thu ca ca, đôi lót hải này coi như Vân muội tặng cho ca ca làm lễ ra mắt có được không? Dương Thu Trì không nhẫn tâm, làm thương tâm nàng quá, gật đầu ngay. Được rồi, đa tạ Vân muội muội, rồi cất lại vào trong lòng. Em là một cô nương tốt, nhất định sẽ tìm được đăng quân như ý. Đến lúc đó, ta sẽ đến tham gia hôn lễ của em. Vân Lộ cười thảm, đứng dậy cúi đầu nói. Thu ca, tiểu muội đi đây. Nói xong quay người, bước ra khỏi phòng. Dương Thu Trì cảm thấy lòng rất khó chịu. Cự tuyệt tình cảm của một nữ tử là chuyện làm cho người ta thập phần thống khổ. Rất may là hắn cuối cùng cũng học nói được chữ không. Đối với bản thân mà xét, thì chuyện tuệ kiếm trảm tình này tuy là tàn nhẫn, nhưng không thể không đối diện với nó. Đến lúc này, Vân Thiên Kình đã cười ha hả tiến vào bảo, Dương đại nhân, các dược sư phái đi thu thập nhụy hoa của Văn Mẫu Thụ đã trở về, chúng ta đi xem xét thôi. Dương Tu Trì mừng rỡ, vội vã theo Vân Thiên Kình đến hòa đường. Các dược sĩ trẻ tuổi hôm qua được cờ đi trở về, vừa thấy Dương Tu Trì và Vân Thiên Kình tiến vào, liền vội đứng dậy thi lễ. Tiếp theo đó, dược sư đứng đầu lấy một cái túi dâng lên cho Dương Tu Trì. Dương Thu Trì tiếp lấy, đặt lên trên bàn cạnh lò sưởi, mở ra mà nhìn vào, thấy trong đó có một sấp nhụy và hoa của Văn Mẫu Thụ. Tiếp theo đó, hắn cầm lên xem xét tử tế, không dám xác định, liền rút ra từ trong người hộp đựng vật chứng, mở ra, lấy mảnh hoa hình chữ nhân đó ra so sánh, rồi cao hứng reo lên, không sai, đây chính là nhụy của cùng loại hoa, rất là giống nhau. Hắn ta lại hỏi tiếp. Tối hôm qua, lão dược sư nói hoa này chỉ mọc ở hai vùng Sơn Địa Xuyên và Dung Giang phải không? Những dược sĩ trẻ tuổi gật đầu đáp, đích xác đã như vậy. Trong địa giới của trấn Viễn Châu chúng ta, Văn Mẫu Thụ chỉ có ở hai địa phương. Quá tốt rồi, Dương Thu Trì chuyển đầu nói với Vân Thiên Kình. Trại chủ, làm phiền ông phái người cẩn thận dò xét hai địa phương này, đặc biệt là những chỗ có Văn Mẫu Thụ. Ta hoài nghi kiến văn dư đảng ẩn tàng ở đây, do đó chúng ta cần phải cẩn thận. Một khi phát hiện ra xào huyệt của kiến văn dư đảng, cần báo cáo ngay. Nếu như ta không có ở đó, thì tìm Triệu tổng binh phái binh vây tiểu. Được rồi, ta lập tức phái miêu binh tiến hành tìm kiếm tử tế. Vân Thiên Kình phân công các đầu mục lớn nhỏ trong trại lập tức tập hợp. Chẳng mấy chốc sau, đầu mục lớn nhỏ đều tề tựu cả rồi. Dương Thu Trì đơn giản nói lại những tình huống liên quan, rồi bảo Nam Cung Hùng đưa hình của kiến văn và những nhân vật trọng yếu cho mọi người nhìn thật kỹ. Vân Thiên Kình lập tức ra lệnh cho các đầu mục dẫn theo miêu binh đến hai vùng Xuyên và Dung Giang có sản xuất cây văn mẫu tiến hành điều tra tử tế. Hai địa phương này vốn là núi cao cốc sâu, đều nằm giữa rừng rậm nguyên thủy. Ngoài rừng cũng có một số nhà dân. Bên trong đó thì toàn là rừng rậm nguyên thủy không người lại vãng. Nhưng mà những người miêu dân này đời đời đều sinh hoạt ở chốn núi cao rừng sâu này và chỉ có thể dựa vào họ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Sau khi bận bịu xong chuyện này, Sư Tu Trì nói riêng với Vân Thiên Kình về chuyện hiểu nhầm đêm qua và chính thức xin lỗi. Vân Thiên Kình cũng rất đại độ, cười ha ha mà xua tay luôn, nói không có hề gì cả. Chính vào lúc này, Nam Cung Hùng vội vã chạy vào cung thân mà thưa. Khai bẩm đại nhân, sai dịch vừa dùng tư bách lý khẩn cấp báo cáo với ngài. Dương Thu Trì bây giờ thầm cả kinh, tư bách lý, giai cấp là thứ không dùng xuông, phải xảy ra chuyện gì lớn lắm mới khẩn cấp báo cáo như vậy. Hắn ta lập tức ra lệnh, truyền sai tiến vào trong phòng. Sai dịch xâm xâm tiến vào, móc từ trong người ra một ống đồng, quỳ một chân dâng cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tiếp lấy, mở miệng dán ra, lấy tín hàm từ trong đó ra. Đó chính là thư của Hồ Quảng Cầm y vệ thiên hộ sở là thiên hộ viết cho. Báo rằng lần trước, Dương Thu Trì yêu cầu hiệp tra một ni cô đạo hiệu là Hư Ất, cũng chính là đạo cô dạy cho Viên Thông phần thần thác cốt thủ, đã bị Cầm y vệ phát hiện. Ngụ tại La Vĩnh Đạo Quan, tại trấn Viễn Vấn Khê, Cầm y vệ không dám khinh động, đã bố trí người giám thị, chờ Dương Thu Trì xử lý. Xem xong thư, Dương Tu Trì mừng rỡ. Hứa đạo cô này biết phần cần thác cốt thủ, còn có sát thủ biến thái kia cũng biết môn võ công đặc biệt này. Đây là một đầu mối trọng yếu để điều tra ra sát thủ biến thái đó. Cần phải tìm Hư Ất đạo cô, hiểu biết những đồ đệ mà bà ta đã dạy qua, xem coi có ai có khả năng này hay không. Dương Thu Trì lập tức cáo biệt với Vân Thiên Kình cùng với mọi người. Vân Thiên Kình biết Dương Thu Trì công vụ phồn mang, không dám giữ lâu, mang theo già trẻ lớn bé trong trại tiễn Dương Thu Trì ra tới tận cổng. Dương Thu Trì không thấy hình bóng của Vân Lộ đâu, thầm nghĩ có thể là nàng ta sợ gặp mặt rồi thương tâm nên không ra đưa tiễn, lòng có hơi thất vọng. Nhưng nếu quả là như thế thì hắn có thể giải thoát khỏi sợi dây tình cảm này, dẫu sao đó cũng là một chuyện hay. Rời khỏi sơn trại đi được mấy dặm, chợt hắn nghe ở sườn núi đối diện có tiếng sơn ca truyền lại, thanh âm ngọt ngào cao vút, vị âm quấn quýt sử dụng tiếng Hán để ca. Tiễn huynh tiễn đến khổ Lý Sơn, hái trái khổ qua giải nỗi sầu, huynh đi một nửa hồn muội mất, chẳng khác gì đau cắt trong tim. Dương Thu Trì dừng chân đứng lại nhìn lên, thế trên đỉnh ngọn núi nhỏ đối diện có một thiếu nữ trong trang phục miêu sặc sỡ, trên đầu trên người mang trang sức bạc lấp lánh, đó chính là Vân Lộ, con gái của miêu trại trại chủ. Dương Thu Trì nghe nàng hát quá tội như vậy, lòng không nhịn được, tùy tâm nghĩ ra được mấy câu mở miệng hát. Tiễn huynh tiến đến nửa cửa núi non, có lời nho nhỏ muốn tỏ bày, lấy củi đừng đi bên vách núi, gánh nước chớ leo bục đá trơn. Vân Lộ gọi một tiếng rất thảm, thu ca ca rồi lại hát. Tiễn ca ca tiễn đến đầu sơn pha, gió thổi lá cây đập rạt rào, hôm nay tương cách như tờ giấy, mai lại rời xa mấy nghìn trùng. Dương Thu Trì không dám hát nữa, sợ sợi tư tình vừa mới chặt đứt đây lại nối trở lại, nên vẫy vẫy tay từ từ rời bước. Đi thật xa, quay đầu lại nhìn, hắn vẫn thấy Vân Lộ ngẩn ngơ đứng ở đó, trông từ nẻo xa. Trấn Viễn Châu, Khê La Vĩnh Đạo Quan. Đạo quan này tọa lạc ở bìa rìa của rừng Nguyên Thủy và quần sơn có phương viên mấy trăm dặm, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Hứa đạo cô ngồi ở bồ đoàn trên điện Tam Thanh, đang nhắm mắt nhập định. Chợt lúc này từ ngoài có một tiểu đạo đồng cầm một bái thiếp đến trước mặt Hư Ất đạo cô thì lễ mà thưa. Thưa đạo trưởng, bên ngoài có Trấn Viễn đồng trì kiêm thành kề huyện trì huyện Dương Thu Trì Dương đại nhân cầu kiến. Hư Ất đạo cô khẽ mở mắt, không hề đứng dậy mà nói, mau mời vào. Chẳng mấy chốc sau, ngoài cửa có một chú chó mực nhỏ tiến vào, đi quanh Hư Ất đạo cô một vòng, hít gửi một hồi rồi hướng ra ngoài cửa sủa hai tiếng. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cùng Hùng và các tiếp thân hộ vệ tiến vào đại điện. Những hộ vệ khác nhanh chóng tỏa ra xung quanh Tam Thành Điện tiến hành cảnh giới. Sau khi tiểu đạo đồng giới thiệu xong xuôi, Dương Thu Trì thi lễ với Hứa đạo cô, kéo Tống Vân Nhi ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh. Nam Cùng Hùng cùng năm hộ vệ khác tản ra bốn phía của Tam Thành Điện, cẩn thận mà cảnh giới. Tiểu Hắc Cầu hít người chạy lung tung trong điện, người chỗ này sủa chỗ kia. Lát sau chạy ra ngồi ngoài cửa nhìn đông nhìn tây. Hứa Ất mím cười mà hỏi, Dương đại nhân tìm Bần đạo có gì cần không ạ? Dương Thu Trì nhìn thấy Hứa Ất khoảng 30 tuổi, dáng vẻ rất thành tú, chỉ là ở giữa hai chân mày có chút lệ khí. Nhưng hắn nghĩ phàm người có luyện võ công cao cường đều có thứ lệ khí như vậy. Hắn thẳng thắn đi vào vấn đề. Đạo trưởng có phải là hiện trường một môn võ công tên là phần thân thác cốt thủ hay không? Điều trùng tiểu kỹ để cường thân kiện thể mà thôi, đâu có đáng kể gì. Không phải chứ? Dương Thu Trì nhìn Hứa Ất đạo cô chằm chằm. Theo như ta biết, môn công phu này chuyên bẻ lệch gãy xương khớp của người ta, thập phần bá đạo, không phải là chỉ dùng để cường thân kiện thể không thôi. Trọng yếu hơn, nó còn là một thuật đánh dấu, là một phương pháp dùng để giết người. Hứa Ất cười điềm đạm. Dương đại nhân nói không sai. Nhưng mà bất kỳ môn võ công nào cũng có thể làm hại người, không đơn thuần chỉ có phần thần thác cốt thủ. Cái đó cũng phải, Dương Thu Trì gật gật đầu, nhưng mà hôm nay ta không phải đến lãnh giáo võ công của đạo trưởng, ta chỉ có thấy mấy vấn đề cần hỏi thôi. Hứa Ất lại đáp, sáu vị hộ vệ của ngài là cao thủ nhất đẳng, cô gái bên cạnh ngài đây võ công cũng không tệ, nếu ngài muốn xin chỉ dạy võ công, chắc chắn không cần phải đến tìm Bần đạo. Lợi hại lắm. Nhãn quang của đạo trưởng quả là lợi hại lắm. Dương Thu Trì khen ngợi một câu. Chúng ta không nói chuyện này nữa.

Cái gì? Tống Vân Nhi kinh hoàng. Bà ta với chúng ta vô oán vô cựu, vì sao lại phải hại chúng ta? Ta vốn không biết, nhưng mà sau khi rơi vào cái bẫy này, ta đã đoán ra rồi. Nếu như ả ta đã thiết kế cái bẫy này để bắt chúng ta, Hứa Ất nhất định là đồng bọn với biến thái sát thủ, và bọn chúng chính là kiến phần dự đảng. Giữa không trung truyền lại tiếng cười của Hứa Ất đảo cô. Tiểu tử quả là thông minh, người phát cáo văn tìm kiếm ta. Chúng ta cũng không đang muốn bắt người, cho nên ta cố ý lộ diện ở đây. Thiết kế dụ người mắc câu, quả nhiên câu được một con cá lớn. Thì ra, tất cả mọi thứ này đều là cái thòng lọng do kiến văn dư đảng bày ra. Dương Thu Trì có chút hối hận là đã đánh giá thấp kiến văn dư đảng, dẫn đến rơi vào cái bẫy thế này. Nếu như nơi đây không hề có mấy thứ đao bén hay trồng nhọn, cho thấy à còn chưa muốn lấy mạng của hai người bọn hắn, nhất định là có mục đích. Hắn ta bèn hỏi, người muốn gì? Ta muốn cái gì, sau này người tự nhiên sẽ biết. Hiện giờ hai người các ngươi ngủ một chút đi thôi. Dương Thu Trì rất muốn rút súng ở cẳng chân của mình ra bắn, nhưng thần đã rơi vào trong hố nước, tối đen đi thế này, ngay mặt mũi của Tống Vân Nhi đang được ôm gọn trong người của hắn mà cũng không nhận rõ, thì muốn công kích cũng chẳng tìm thấy được mục tiêu. Chính vào lúc này, chợt có tiếng xì xì cất tiếng, tiếp theo đó một mùi rất dị dạng tràn tới. Hắn kêu lên không ổn, hai người vội vã ngừng hô hấp, ôm chặt nhau, nhưng chỉ kiên trì được một chút thì buộc phải đổi hơi. Lên lát sau, cả hai bất tỉnh nhân sự. Không biết trải qua bao lâu, Dương Thu Trì mơ màng nghe tiếng gọi của Tống Vân Nhi. Ca ca, ca ca. Dương Thu Trì mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như bố bộ, muốn đưa tay sờ đầu thì phát hiện hai tay đã bị trói thúc ra sau lưng. Hắn nỗ lực đưa ánh mắt tán loạn, tập trung vào một tiêu điểm. Từ từ phát hiện bản thân đang ở trong một đài cao tại một sơn động cực lớn, đang ngồi trên nền đất, hai tay bị trói ngược vào một chỗ cột trụ phía sau lưng, hai chân cũng bị trói chặt, cây súng ở chân không còn thấy đầu nữa. Bên đài có hai hàng nam tử cầm đao đang canh chừng hai người bọn hắn. Đến lúc này, hắn lại nghe tiếng của Tống Vân Nhi. Ca ca, Huỳnh đã tỉnh rồi, Huỳnh có ổn không vậy? Dương Thu Trì lại đưa một quang tán loạn về phía có tiếng nói. Thấy Tống Vân Nhi cũng như hắn, đang ngồi trên mặt đất, hai tay bị trói quạt ra một cọc đứng sau lưng. Đầu óc của hắn vẫn còn chưa tập trung được lực chú ý, mờ mờ màng màng. Hắn nhắm mắt lại, cố sức lắc lắc đầu, cất giọng ồm oàm mà đáp. Ta không sao, Vân Nhi, muội tí thế nào rồi? Trong lời nói của Tống Vân Nhi có mang tiếng nấc nhẹ nhẹ. Muội cũng không sao, muội tỉnh rồi, nhất mực gọi Huynh. Huynh trước sau cũng không trả lời, muội còn cho rằng... Tống Vân Nhi không nhịn được, òa lên khóc vì mừng. Dương Thu Trì nghe lòng thật ấm, nỗ lực ngẩng đầu cười mà bảo, đừng có khóc, ca chết không được đâu mà. Dạ, Tống Vân Nhi gật gật đầu, ca ca, muội sợ quá, những người này muốn làm cái gì vậy? Dương Thu Trì nói mấy câu, đầu óc thanh tỉnh lại nhiều, hắn ngẩng đầu dựa vào cột, nhắm mắt thở phì phò một hồi rồi mới đáp. Ta cũng không biết, nhưng mà bọn họ không giết chúng ta. Lúc ở hồ nước, nhất định là có mục đích gì đó. Muội đừng sợ, có ca ca ở bên cạnh muội đây cơ mà. Dạ, Tống Vân Nhi lại gật gật đầu. Tuy Dương Thu Trì bị trói vào trụ đứng không động đậy được giống như nàng vậy, và lời của hắn chẳng qua là muốn an ủi nàng ấy. Nhưng trước giờ, bản lĩnh của Dương Thu Trì đã lưu lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Tống Vân Nhi. Đối với nàng, không có chuyện gì mà hắn không làm được. Hắn nhất định có biện pháp giúp nàng thoát khốn. Bồ Tát đất qua sông, tự thân còn khó giữ, thế mà còn huỳnh hoàng khoác đắc cái gì? Dưới đài truyền lên một âm thanh nữ tử. Dương Thu Trì cố sức biện nhận thật lâu, cuối cùng mới nhìn rõ, đó là Hứa Ất đạo cô. Tông Vân Nhi lớn tiếng hỏi, ngươi là đạo cô chết bầm, ngươi bắt chúng ta làm cái quái gì vậy? Chúng ta muốn Dương đại nhân đáp ứng một chuyện. Bên cạnh chợt truyền đến một thanh âm giả cỗi nhưng bằng lạnh. Chỉ cần Dương đại nhân đáp ứng, chúng ta chẳng những không giết các người mà còn cấp cho các người hưởng tận vinh hòa phú quý. Dương Thu Trì bây giờ mới phát hiện, thì ra bên cạnh Hư Ất còn có một người, đó là một lão đầu gầy nhom khoảng 60 tuổi. Hắn cố sức lắc lắc đầu, tác dụng của thuốc vẫn chưa tan nên đầu não của hắn vẫn hồn trầm. Cuối cùng hắn ta ngọ ngoại mà hỏi, người muốn ta đáp ứng cái gì? Giúp chúng ta giết Chu Lệ, tên bạo quần xoán quốc ấy. Cái gì? Nghe được câu này, đầu óc của Dương Tu Trì cuối cùng cũng trấn tĩnh. Chẳng lẽ bản thân của hắn đã đến tận sào huyệt của Kiến Văn Dư Đảng rồi sao? Quang tuyến trong sơn động rất hồn ám, chỉ có thể dựa vào ánh đuốc xung quanh để mà nhìn. Dương Thu Trì phí lực nhau mắt biện nhận lão đầu đó, hỏi, người là ai? Cho người biết cũng không sao, ta tên là Trình Tế. Dương Thu Trì kinh ngạc hỏi, người là Trình Tế sao? Là biên tu, chức sở quan thời Minh, tại Hàn Lâm Viện của Kiến Văn nằm xưa ư. Từ khi Dương Tu Trì lĩnh mệnh phụ trách truy nã Kiến Văn Dư Đảng, hắn đã thông qua các kênh thông tin tìm hiểu tình huống cơ bản của các nhân vật trọng yếu của Kiến Văn Dư Đảng. Thật hiếm có Kỳ Dương đại nhân còn nhớ được danh tự của lão hổ. Không sai, Trình Tế chính là ta. Trình Tế là một trong ba đại thần năm xưa bỏ trốn cùng Kiến Văn Đế. Hai người còn lại là Diệp Hy Hiền và Dương Ứng Năng. Dương Tu Trì cười ha hả mà hỏi, các người không phải là muốn giết ta càng sớm càng tốt hay sao? Sao hiện giờ lại đổi lại đi cầu ta vậy? Không sai, người liên tục phá hỏng rất nhiều kế hoạch hành động của chúng ta, nhiều đoạn đại kế phục quốc của chúng ta. Vốn ra, chúng ta chuẩn bị giết người để báo cừu. Nhưng mà nếu như lần này người có thể đoái công chuộc tội, chúng ta có thể bỏ qua chuyện dĩ vãng. Sau khi phục quốc rồi, thì ngươi cũng coi là một phần công lao lớn lao. Còn có chuyện tốt đó nữa à? Dương Thu Trì hỏi với giọng trào phúng, nhưng mà các ngươi muốn ta đi giết hoàng thượng, có điều ngay cả mặt mũi hoàng thượng thế nào ta cũng chưa gặp qua, làm sao mà giết? Cái đó ngươi không cần lo, ngươi là sủng tín đại thần của tên vua soán quốc đó, chúng ta sẽ cho ngươi lập thêm một công lao to lớn khác, Chu Lệ nhất định sẽ triệu kiến ngươi, đến lúc đó ngươi có thể tìm cơ hội mà giết chết lão. Dương Thu Trì cười ha hả, ngươi cho là ta ngốc sao? Ta giết hoàng thượng rồi thì ta coi như chết chắc. Đến lúc đó ta bị lăng trì xử tử, khổ không biết nói sao cho hết. Chi bằng để cho các người giết ta bây giờ còn sướng hơn đó. Trình Tế cười lạnh, người sợ lăng trì sao? Nên biết, chẳng những Chu Lệ biết lăng trì mà chúng ta cũng biết. Hơn nữa nếu như cần, chúng ta ngay bây giờ có thể đem người lăng trì xử tử, tế điện những huynh đệ bị người hạ chết. Dừng một chút, lão ta nói tiếp, người rất thông minh, chỉ cần ngươi đồng ý giết Chu Lệ, chúng ta tin người sẽ có cách giết chết được y, sau đó bình thản trốn thoát. Vậy sao? Các người đánh giá ta cao quá rồi đấy. Dương Thu Trì cười nói, nhưng mà nói thật ra, nếu như bản thân hắn lập đại công liên tiếp, nếu muốn tiếp cận giết chết Chu Lệ, sau đó ung dung đào tẩu, chẳng phải là không có cơ hội. Dương Thu Trì lại hỏi, các người không sợ ta giả vờ đáp ứng rồi sau đó trốn thoát nuốt lời hay sao? Người có thể làm được sao? Trình Thế cười mà hỏi ngược lại. Vì sao lại không cơ chứ? Nhân vì chúng ta sẽ cho người uống một loại độc dược. Sau 2 tháng nó sẽ phát tác. Trong vòng 2 tháng, người không giết Chu Lệ thì coi như độc phát mà chết. Các người tính kế thật là giỏi. Nhưng mà bất kỳ độc dược nào đều có thể tìm được thuốc giải. Hoàng cung dường như là tập trung hết thái y thầy thuốc giỏi nhất trong toàn quốc. Sao lại không thể giải được độc dược của các người cơ chứ? Giải không được, vì sau khi đi đường đến kinh thành, người chẳng còn mấy thời gian trống để cho họ từ từ nghiên cứu giải dược được nữa. Và chờ khi bọn họ tìm ra giải dược, thì mộ của ngươi chỉ sợ đã xanh cỏ rồi. Trình Tế tự tin cười. Nếu bọn họ kịp thời phát hiện giải được dược thì sao? Kế hoạch của các ngươi chẳng phải xôi hỏng bỏng không hay sao? Dương Thu Trì cười lạnh. Kỳ thật, hắn thầm biết bọn chúng tuyệt đối không đem toàn bộ chuyện quan trọng này đặt lên vận khí. Dù gì thì bọn chúng cũng chuẩn bị ít nhất một phương pháp khác để kiểm chế hắn. Quả nhiên, Trình Tế cười nhạt. Do đó chúng ta chỉ còn cách lưu tống cô nương ở lại đây thôi. Các người muốn lưu Vân Nhi lại làm con tin à? Đúng như vậy, đây là biện pháp khi không còn biện pháp nào khác. Trình Tế làm ra vẻ vô tội. Dương Tu Trì bây giờ cười lớn. Làm thế thì có cách gì chứ? Tống Vân Nhi không phải là thế thiếp của ta. Ta bằng cái gì mà quản sự sống chết của cô ấy chứ? Tống Vân Nhi à lên một tiếng, run giọng nói. Ca ca, huynh vừa nói cái gì? Dương Tu Trì cứng lòng không nhìn Tống Vân Nhi, cười lạnh mà nói. Trừ khi đó là thế thiếp của ta, còn những cô gái khác sống chết thế nào, mắc mớ gì đến ta? Tống Vân Nhi bi thiết kêu lên. Ca ca, uinh, uinh. Trình Tế cười hà hà. Tống cô nương, cô đừng có gấp. Dương đại nhân cố ý ra vẻ, không để ý gì. Kỳ thân cô mới chính là bảo bối trong lòng ông ta. Đại nhân thà là để tự mình chết, còn hơn là để cho cô chịu điểm thương hại nào đó. Tống Vân Nhi vừa rối suýt trào nước mắt, xem Trịnh Tế nói thế, quên luôn cả người này là địch nhân, hoàn hỉ nói. Thật không? Đương nhiên đã thật. Trịnh Tế cười khà khà. Nếu như cô không tin, ta có thể chứng minh cho cô xem. Bước lên đài cao, lão tiếp lấy đơn đào trong tay người khác, đưa tới cẳng chân của Tống Vân Nhi, rồi nói với Dương Thủ Trị. Dương đại nhân, nếu như ngài không đáp ứng, thì ta sẽ cắt đứt chân của Tống cô nương đây. Tống Vân Nhi kinh khủng kêu thảm lên một tiếng, muốn rụt chân lại, nhưng hai chân của nàng bị trói bằng gân trâu thật chặt, rồi thiết chặt trong vòng sắt ở dưới đất, căn bản không thể chế rụt lại được. Dương Thủ Trị trợn mắt, đối diện với thứ uy hiếp hiện thật này, hắn chẳng có biện pháp nào khác, chỉ còn biết tiến một bước, tính một bước mà thôi, nên thở phì một cái, lên tiếng. Người đừng làm hại cô ta đáp ứng là được chứ gì. Trình Tế rụt đơn đao lại, trả lại cho bọn các cổng, cười ha hả nói với Tống Vân Nhi. Sao nào, ta không gạt cô được chứ gì. Đến lúc này, Tống Vân Nhi đã biết rõ, vừa rồi Dương Thu Trì nói như vậy, kỳ thật là không muốn cho nàng làm con tin chịu nguy hiểm. Nhưng mà nếu như đã lạc vào tay bọn chúng, làm con tin hay không làm con tin, chẳng có gì khác biệt cả. Dương Thu Trì bây giờ lại nói, cho dù ta giết chết hoàng thượng thì có còn thái tử Chu Cao Xí làm chi? Do đó, ngài vàng không đến lượt kiến văn đâu. Làm vậy có ích gì chứ? Chuyện này không cần người phải quản. Chúng ta chỉ cần sự hỗ trợ hỗn loạn sau khi chủ lệ chết. Sau khi là người chết xong chủ lệ thì coi như đã lập đại công cáo thành. Nhưng mà ta làm sao biết khi ta giết hoàng thượng rồi các người sẽ thả Vân Nhi ra? Trình Tế cười hằng hắc. Người không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhất định nói là làm. Hơn nữa, người rất có tài, phá án rất có phương pháp, đối với chúng ta rất hữu dụng. Do đó chúng ta không những phóng thích Tống cô nương, mà nếu như người có thể gia nhập chúng ta sẽ giơ cao hai tay hoan nghênh. Sau khi phục quốc, hoàng thượng nhất định sẽ thưởng tứ cho người hậu hĩnh. Bằng vào chút lực lượng này của các ngươi mà muốn khôi phục Giang Sơn, quả thật là đang nằm mộng. Dương Thu Trì thẩm nghĩ như vậy, rồi cất giọng hỏi. Người của các ngươi chuẩn bị để cho ta lập ra công lao là gì? Trình Tế đáp, chúng ta sẽ trao cho người một vật luôn đeo sát theo người hoàng thượng để làm vật chứng, rồi cấp cho người một cái đầu người có tướng mạo giống y hệt hoàng thượng. Người là cao thủ phá án, Chu Lệ nhất định sẽ tìm người. Cái mưu này quả thật là hay, nhưng lúc này lòng Dương Tu Trì chợt sáng lên, cho dù bản thân hắn có chân tránh giết chết Chu Lệ đi chẳng nữa, kiên văn dự đảng chẳng có được một cánh quân ra mồn ra dạng như thế này, tuyệt không thể nào đối kháng được với triều đình. Đến lúc ấy, bản thân Triệu Lăng Trì còn chưa nói gì, Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Tần Chỉ Tuệ và đứa con sắp sinh của hắn, Tống Tình, Bạch Tô Mai, Hồng Lăng đều phải chết theo hắn. Còn Tống Vân Nhi cũng tuyệt đối không thể sống được mà rời khỏi sơn động này. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không để xảo huyệt tinh tâm này dựng nhiều năm mà bị bại lộ được. Vì thế, bất quản là hắn có đi giết được Chu Lệ hay không, Tống Vân Nhi đều phải chết. Điều khác biệt là nếu như hiện giờ hắn không đi, chỉ có Tống Vân Nhi và bản thân chết. Còn nếu như đi thích sát Chu Lệ thì không những hai người chết mà cả nhà của hắn cũng đều phải chết. Đương nhiên, còn có một lựa chọn khác, đó là hắn giả vờ đáp ứng, sau khi thoát ra rồi sẽ lãnh binh đi cứu Tống Vân Nhi. Nhưng mà chuyện này dường như là không thể, bọn chúng không thể thả hắn đi đơn giản như vậy, và sẽ đánh cho hôn mê, sau đó vận chuyển đến một thôn tràng nào đó. Hơn nữa, nhất định sẽ có người ngầm giám thị hắn, chỉ sợ hắn chưa kịp lãnh binh đi tìm chúng, thì chúng đã giết chết Tống Vân Nhi rồi. Tổng hợp tính toán lại, chẳng gì ngoài lựa chọn chết một người, chết hai người hay chết toàn bộ. Đương nhiên, ai cũng có thể tuyển chọn chết chỉ một người, nhưng Dương Tu Trì không thế. Nếu phải để Tống Vân Nhi một mình ở đây chờ chết, còn hắn thì đơn độc đào xanh, hắn không thể nào làm được. Phải làm sao bây giờ? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. We'll be right back.